Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói bà Điên vừa chạy ra ngoài. Tâm đứng nhìn theo mà cảm thấy xót xa. Anh nghĩ chắc ngày xưa mẹ mình cũng vậy, thực đáng thương. Nam quay lại hỏi: Này, chuyện này là thế nào? Hoàng Cao ngớ ngẩn: Làm sao? Tôi biết gì đâu. Tâm suy đoán: Có lẽ hai người này có thù oán gì với nhau đây. Hoàng Cao bỗng kêu lên: Phải rồi, bà Điên này chính là người mà vợ chồng ông chủ đánh đuổi hôm trước đấy. Vậy thì chắc có ẩn tình gì đây thôi, chứ tại sao cùng một lúc hai người xuất hiện một lượt như vậy. Tâm hơi choáng váng, anh xin về trước. Nam lo lắng: Liệu có sao không? Tâm lắc đầu: Chắc không sao đâu, tự nhiên tôi cảm thấy đau đầu quá. Hoàng Cao lo sợ: Hai anh để tôi đưa về, tiện đường tôi về luôn. Nam đồng ý ngay: Hoàng Cao nói đúng đấy, tôi cũng đưa luôn. Tâm chần chừ: Thôi, như vậy phiền các anh lắm, tôi không sao đâu. Hoàng Cao lắc đầu: Anh em sống chết có nhau, huống hồ anh đã từng cứu giúp tôi đó mà. Tâm phì cười: Coi vậy chứ còn khỏe lắm. Nam lại lắc đầu: Tụi này đưa cậu về, tiện việc biết nhà cậu luôn. Thế là Tâm miễn cưỡng gật đầu: Ừ, thế cũng được. Ba người đạp xe song song nhau. Hoàng Cao kêu lên: Bà già điên kìa. Nam dửng dưng: Có gì lạ đâu, bà ấy với mình đâu có thù oán gì mà sợ. Thanh Tâm gật đầu: Anh Nam nói phải đấy, tụi mình về đi. Thấy ba chàng thanh niên, bà già điên cũng lủi mất vào bóng đêm. Nam nói với Tâm: Đường về nhà cậu tối mới vắng nhỉ. Tâm gật đầu: Anh nói cũng phải, nhìn tôi là con trai chứ đâu phải con gái mà sợ bọn ma sống. Hoàng Cao cười phì: Này, anh được cha nuôi từ nhỏ, ông y vẫn sống độc thân ư? Tâm gật đầu nhẹ: Ừ, ông ấy vẫn ở vậy nuôi tôi đến bây giờ. Về đến nhà một hồi, Nam và Hoàng Cao xin phép về. Ông Tư hỏi: Tâm à, con có thể xin phép nghỉ làm được không? Nhăn mặt, Tâm lắc đầu: Không đâu cha, con cố gắng làm để đỡ đần cho cha và dành dụm ít tiền để lo trị bệnh cho mẹ con ạ. Lắc đầu, ông Tư khuyên: Chuyện ấy thì con khỏi phải lo. Tâm thành thật bày tỏ lòng mình: Cha, con không muốn cha mãi chịu khổ đâu ạ, con sẽ phụng dưỡng cha đến cùng. Cảm động lời nói của đứa con, ông Tư nói: Nuôi con đó là vì lương tâm của mình, chứ đâu phải sau này con phải đền đáp lại công ơn ấy. Dạ, nhưng dù sao cha cũng vất vả vì con, ngần ấy năm nay con phải đền đáp chứ ạ. Trong lòng vì biết Tâm là đứa con ngoan, biết đền ơn trả oán, ông hài lòng lắm. Ông nói: Cha hiểu con mà, đừng bận tâm nữa, cố gắng học tập thành đạt đi, giúp mẹ con và xã hội. Giọng buồn buồn, Tâm nói với ông Tư: Vâng, chưa trị bệnh được cho mẹ con, thực sự con không an lòng chút nào ạ. Thôi, con đừng nghĩ ngợi gì cả, cha hứa cho con gặp mẹ trong nay mai. Mẹ con sắp gặp nhau rồi. Tâm lo lắng: Chẳng biết lúc này mẹ con có nhận ra con không nữa. Khoát tay, ông Tư động viên: Con cứ an tâm đi, con ta đây, đừng sợ nghe con. Lòng Tâm cảm thấy nao nao, anh cố gắng học tập để xứng đáng khi gặp lại mẹ mình. Nghĩ thế, Tâm chợt mỉm cười một mình, anh lại nói với cha nuôi: Nhưng cha cho con làm thêm một thời gian nữa nhé. Thông cảm cho nỗi lòng của con, ông Tư gật đầu: Ừ được, nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe với học tập đâu nhé. Tâm gật đầu: Dạ vâng, cha đừng lo, con khỏe lắm mà. Xua tay với con, ông Tư phàn nàn: Ấy, đừng có chủ quan con ạ, ngã bệnh làm dở dang học tập là không tốt đâu. Dạ vâng, cha ngủ sớm đi ạ. Ờ, con cũng thế nhá. Bà cả Dương chết đi sống lại mấy hôm nay, khi hay tin Hồng Hạnh vừa tắt thở, bà gào lên: Hồng Hạnh ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Ông cả Dương ngồi chết lặng hàng giờ bên xác đứa con gái yếu đuối. Ông gọi nhỏ: Hồng Hạnh ơi, cha giết con rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net